vội vàng bỏ chạy, vậy thì lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới khiến cho hắn hoảng hốt? Kết chương.